Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 169, Đại thần thân trên phát tác 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bớt nói nhiều lời trước hết để cho ta hạ lừa. Vương Đào không nói hai lời, trong nháy mắt liền đem mình thoát sạch sành xanh, nghĩ đến Lâm Vãn Tình cái kia gương mặt xinh đẹp, lại nhìn một chút trước mắt cái này gương mặt quyến rũ, Vương Đào không nói hai lời, liền nhào tới. Ngươi chậm một chút, nữ nhân này kinh hô một tiếng, sau đó liền bị Vương Đào cho thoát sạch sành xanh, sau đó lại bắt đầu không thích hợp thiếu nhi tiết mục. Lúc này tại sát vách Lý Nhị Cẩu cùng Trương Tiểu Pháo thì là mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói. Nhị Cẩu, Đào ca có phải hay không đã bắt đầu được hả? Đoán chừng là a, ngươi nghe một chút động tĩnh này, đây con mẹ nó lớn, gây lão tử cũng là một trận nổi nóng. Lý Nhị Cẩu có chút buồn bực nói. Động tĩnh này quá lớn, thật muốn thử xem. Nữ nhân này rất xinh đẹp, cũng không biết ép ở trên người nàng là một loại gì cảm giác, một lát nữa đợi Đào ca thoải mái xong, hai anh em chúng ta một khối đi lên sung sướng. Đúng đấy, hôm nay hai ta thế nhưng là giúp Đào ca một chuyện, Đào ca hẳn là sẽ không ngay cả loại chuyện nhỏ này đều không bang. Nghe cái kia giường lay động thanh âm, cái này khiến Trương Tiểu Pháo cùng Lý Nhị Cẩu vùng đan điền, đều là có một đoàn lửa giận đang thiêu đốt hừng hực, cái này khiến hai người đều có chút sắp không nhịn nổi. A, đột nhiên, vào thời điểm mấu chốt này rít lên một tiếng, cái này dọa đến Lý Nhị Cẩu cùng Trương Tiểu Pháo kêu to một tiếng, Trương Tiểu Pháo kinh hoàng nói ra. Ta thao, xảy ra chuyện gì? Gọi thế nào âm thanh như thế lớn? Chẳng lẽ là Đào ca quá lợi hại được hả? Không thể nào. Đào ca lúc nào lợi hại như vậy? Thậm chí ngay cả này nương môn đều ngăn cản không nổi được hả? Lý Nhị Cẩu lẩm bẩm tiếng nói. Ta nhìn không giống a, không cần quản nó, hiện tại hai người chúng ta nếu là xông vào, không chừng liền xong đời. Lý Nhị Cẩu lắc đầu nói, cứu mạng a, người tới đây mau, người tới đây mau. Thế nhưng là thanh âm này vừa mới truyền đi không bao lâu, liền lại truyền tới nữ nhân kia tiếng kêu, cái này khiến vốn là tâm viên ý mã Trương Tiểu Pháo đột nhiên cười nói. Ta đi, cái này Đào ca khẩu vị cũng thật là nặng, lại còn bắt đầu chơi loại trò chơi này, một hồi chúng ta cũng muốn hay không chơi đùa. Lý Nhị Cẩu lúc này sắc mặt đại biến, đột nhiên nhìn thấy. Trời mẹ ngươi cái bức nhanh, Đào ca xảy ra chuyện nhìn. Ta dựa vào, nghe được Lý Nhị Cẩu kiểu nói này, Trương Tiểu Pháo sắc mặt cũng là đại biến. Cùng lúc đó, ở bên cạnh trong phòng, Vương Đào đứng ở nơi đó, không ngừng lắc lư, ánh mắt của hắn, trở nên có chút mê võng, thật giống như cái gì cũng không biết. Để cho nhất người sợ hãi chính là... Vương Đào trong mồm còn không ngừng lẩm bẩm cái gì thần a quỷ cái này để người ta nghe, liền không khỏi có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Mà lại, Vương Đào càng là tại một nơi giật giật lộ ra cái kia buồn nôn hạ thể, bộ dáng kia, liền cùng truyền thuyết kia bên trong khiêu đại thần có chút không sai biệt lắm. Mà ở một bên thì là có một nữ nhân co do thân thể tại một chỗ ngóc ngách bên trong, run lẩy bẩy. Bành, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn, cái này cửa phòng bị một cước cho đạp ra, cái này tiến đến tự nhiên là Lý Nhị Cẩu cùng Trương Tiểu Pháo, làm Lý Nhị Cẩu cùng Trương Tiểu Pháo nhìn thấy cái kia bên cạnh nơi hẻo lánh bên trong nữ nhân về sau, cái này khiến Lý Nhị Cẩu cùng Trương Tiểu Pháo đều là hai mắt tỏa sáng. Da thịt trắng nõn, gương mặt xinh đẹp mà tinh xảo dung nhan, câu mị con mắt thoạt nhìn là xinh đẹp như vậy, cái này khiến Trương Tiểu Pháo cùng Lý Nhị Cẩu đều là có chút tâm viên ý mã. Nhất là, nữ nhân này lại còn không có mặc quần áo, cái này càng làm cho hai người trong mắt đã tuôn ra một đám lửa. Nếu như lúc này không phải từ Vương Đào tại chỗ, đoán chừng hai người bọn họ đã sớm cởi sạch quần áo tạo em bé đi. Đào ca, ngươi thế nào? Lúc này Trương Tiểu Pháo cùng Lý Nhị Cẩu nhìn về phía Vương Đào thế nhưng là lúc này Vương Đào liền giống như biến thành người khác thần sắc có chút dữ tợn, dạng như vậy, liền cùng khiêu đại thần còn nhắc tới không ngừng, cái này đêm hôm khuya khoát ai gặp được chuyện này không sợ a trong lúc nhất thời, cái này khiến Trương Tiểu Pháo cùng Lý Nhị Cẩu đều là cảm giác có một cỗ ý lạnh trực tiếp từ lòng bàn chân nhìn đến đỉnh đầu. Cái này khiến hai người run một cái. Đào ca đây là thế nào? Gọi thế nào bất tỉnh? Ta chỗ nào biết a, Lý Nhị Cẩu trong lòng cũng có chút kinh hồn táng đảm, cái này Vương Đào nhìn, liền cùng quỷ nhập vào người, trong lúc nhất thời, cái này khiến Lý Nhị Cẩu đột nhiên nghĩ tới điều gì. Hỏng, ngươi xem một chút Đào ca, có phải hay không cùng quỷ nhập vào người giống như? Thứ đồ gì, quỷ nhập vào người, cái này dọa đến Trương Tiểu Pháo bỗng nhiên nhảy rời Vương Đào bên người, sắc mặt hơi đổi, sợ hãi mà nói. Ngươi nói là thật, Đào ca thật bị quỷ nhập vào người được hả? Lý Nhị Cẩu ngưng tiếng nói. Tại nông thôn bên trong, gặp được loại chuyện này cũng không hiếm lạ, chỉ cần là đêm hôm khuya khoát chớ đi loạn bãi tha ma cùng một chút nghĩa địa là được rồi. Quỷ nhập vào người bình thường đều là trêu chọc phải nhân tài của hắn sẽ như thế, mà lại quỷ nhập vào người sẽ đối với người tạo thành rất lớn tổn thương, có lúc có thể sẽ bệnh nặng một trận. ngươi xem một chút Đào ca, cả người thần trí không rõ, cái này nhìn cùng quỷ nhập vào người không có gì khác nhau. Lý Nhị Cầu trong mắt cũng là mang theo một chút kinh hoàng cùng sợ hãi, cái này đêm hôm khuya khoắt Vương Đào chơi quỷ nhập vào người, cái này rõ ràng là tìm đường chết tiết tấu a, trong lúc nhất thời cái này để người ta có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Cầu ca, ta, chúng ta bây giờ nên làm gì a? Trương Tiểu Pháo có chút hoảng sợ nhìn một chút Vương Đào, cách Vương Đào xa xa, sợ Vương Đào trên người quỷ ra, sau đó bám vào trên người mình. Làm sao bây giờ, còn không tranh thủ thời gian mẹ nhà hắn vừa đánh 1-1 không? À không đúng, là vừa đánh 1-2 không? Lý Nhị Cầu không nói hai lời liền mở ra điện thoại, sau đó phát đánh ra ngoài, làm đối diện điện thoại kết nối về sau, Lý Nhị Cầu tranh thủ thời gian nói ra. Uy ngươi tốt, chúng ta nơi này có bệnh nhân mắc bệnh, làm phiền các ngươi nhanh lên chạy tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo Lý Nhị Cầu phát đánh ra điện thoại, chỉ chốc lát sau 1-2, không nhân viên liền dám đi qua, mà lúc này, nữ nhân kia cũng đã không biết chạy đến đâu mà bên trong đi, phản phòng chính chỉ còn sót Vương Đào một người lột sạch quần áo, sau đó ở nơi đó không ngừng nhắc tới, còn nhảy một loại rất kỳ quái vũ đạo. Người sáng suốt xem xét cái này không phải liền là phim truyền hình trình diễn cái kia khiêu đại thần sao? Làm những thứ này nhân viên y tế đi tới phòng này bên trong về sau, lập tức một vạn con thảo nê mã lao nhanh mà qua. Cái này mẹ nó là có bị bệnh không, đêm hôm khuya khoắt ngươi chơi cái gì không tốt, hết lần này tới lần khác chơi này chủng loại giống như trò chơi, ngươi còn ở nơi này khiêu đại thần, ngươi là đang đùa ta sao? Những thứ này nhân viên y tế cũng thiếu chút không có bị tức chết, kêu lên vài tiếng, vạn đào sửng sốt không phản ứng, cái này trong lúc nhất thời cũng làm cho người ở chỗ này có chút luống cuống tay chân, thế là đi lên mấy người, đem Vương Đào cho đè lại, thế nhưng là cái này Vương Đào liền cùng ăn đại lực hoàn, khí lực vô cùng lớn. Tầm 2-3 người vậy mà đều đè không được hắn, cái này khiến cái này nhân viên y tế đều là kinh hãi, cuối cùng rơi vào đường cùng, nhân viên y tế chỉ có thể cho Vương Đào rõ ràng một châm trấn định tề, này mới khiến Vương Đào an tĩnh lại, sau đó chậm rãi ngủ thiếp đi. Mà chuyện này kẻ đầu têu tự nhiên là Hạ Minh làm. Chỉ bất quá, đây hết thảy Hạ Minh cũng không biết thôi, cách chương.